đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 93. Nếu như rượu có thể tăng thêm lòng dũng cảm, chúc mừng năm mới. Tại về sau, Trần Lương Sư liền đem Khô Mộc Phùng Xuân thuật truyền thụ cho 4 vị đệ tử. Đây chính là bảo mệnh kỳ ảo. Tiểu Tiểu, ngay tại lĩnh hội Khô Mộc Phùng Xuân thuật, Diệp Tiêu Tiêu lấy lại tinh thần. Nàng quay đầu nhìn về phía đi tới sư tôn. Trần Lương Sư đem kia đã một lần nữa rèn luyện qua hắc giáp hộ oản lấy ra. Đưa cho thiếu nữ, cứ việc đi sử dụng nó. Đây mới là phần lễ vật này ý nghĩa. Diệp Tiêu Tiêu nhận lấy hắc giáp hộ oản. Sau khi nghe khẽ vuốt cằm, đệ tử minh bạch, nhà đầu này quá nghe lời. Chỉ cần là hắn giảng, nàng đều sẽ đi làm theo. Trần Lương Sư mặc dù không cảm thấy nghe lời đệ tử không tốt, nhưng hắn thế nhưng là biết đến, hài tử sau khi lớn lên phần lớn đều sẽ có phản nghịch kỳ. Mà tiểu tiểu nha đầu này ẩn tàng thuộc tính để hắn có chút lo lắng. Hiện tại có bao nhiêu nghe lời, về sau nói không chừng liền có bao nhiêu phản nghịch. Nếu quả thật có phản nghịch kỳ, hắn có thể nghĩ không ra nha đầu này sẽ làm thứ gì. Về mặt tu luyện nhưng có hoang mang. Tạm thời không có. Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu. Được. Trần Lương Sư gật đầu. Mà liền tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, hậu phương thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng gọi hắn lại. Sư tôn. Nghe được kêu gọi, Trần Lương Sư thì lại xoay người lại nhìn về phía nàng. Dù sao bình thường nha đầu này sẽ rất ít gọi lại mình, cho nên hắn có chút hiếu kỳ. Sư tôn có rượu à? Liền hỏi cái này. Trần Lương Sư sửng sốt một chút. Hỏi. Người muốn uống. Trước đó cùng tam sư muội cùng uống qua. Uống rất ngon. Người tu đạo uống rượu không thể bình thường hơn được. Mà lại tiểu tiểu nha đầu này có thể đối một sự kiện có hứng thú cũng là chuyện tốt. Trần Lương Sư đưa ra mấy bầu rượu. Tiểu tiểu có túi trữ vật tự nhiên có thể thu lại. Mà những rượu này đều là lương thần cùng Từ An định tặng. Đều là đại nhạc quốc rượu ngon. Diệp Tiêu Tiêu tiếp nhận một bầu rượu liền uống vào một ngụm. Vẫn như cũ mặt không biểu tình. Đệ tử muốn hỏi một sự kiện. Nguyên lai còn có việc. Người hỏi đi. Có thể để cho đệ tử mở rộng cửa lòng. Hắn tự nhiên cũng cao hứng. Diệp Tiêu Tiêu do dự một lát. Sau đó hỏi. Sư tôn dự định thu mấy vị đệ tử. Vấn đề này khiến Trần Lương Sư hơi nghi hoặc một chút. Không rõ nàng vì sao lại hỏi cái này. Vấn đề này, vi sư cũng không nghĩ tới. Trần Lương Sư nhìn về phía nơi xa ngay tại tu hành còn lại 3 vị đệ tử. Nói, vi sư cùng nhau đi tới. Thu đồ cũng không đều xem tư chất, cũng xem duyên phận. Sư tôn đối vị kia Khương cô nương. Nhưng có thu đồ chi ý? Có, nhưng rất đáng tiếc. Duyên phận chưa tới. Diệp Tiêu Tiêu mấp máy môi. Tầm mắt cụp xuống. Nhẹ giọng hỏi. Sư tôn. Ta cùng tứ sư muội, ai tương đối ưu tú? Lại là cùng một hồi trước vấn đề tương tự. Trần Lương Sư chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Sợ nha đầu này lại hỏi ra cái gì để hắn lại trở tay không kịp vấn đề. Thế là tập trung tinh thần. Tiểu tiểu là cảm thấy mình so ra kém Phi Tuyết. Bị hỏi lại Diệp Tiêu Tiêu sửng sốt một chút. Nàng trầm mặc một hồi. Lắc đầu nói. Đệ tử cảm thấy mình không thể so với tứ sư muội chênh lệch. Cũng không phải là không có tự tin. Kia hỏi cái này lại là vì cái gì? Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ. Nói ra, tiểu tiểu là cảm thấy vi sư nhận thức thế nào muốn quan trọng hơn chút. Thiếu nữ nhẹ gật đầu. Ha ha, Trần Lương Sư không khỏi nở nụ cười. Vi sư cảm thấy chính tiểu tiểu nhận thức thế nào mới là trọng yếu nhất. Bất quá tiểu tiểu như muốn vì sư trả lời nói cũng không sao. Diệp Tiêu Tiêu nhìn xem nhà mình sư. Tôn, trong con ngươi có sốt ruột quang mang. Tựa hồ rất chờ mong cái sau trả lời. Trần Lương Sư nói thẳng. Tư chất của ngươi cao hơn nữa. Nghe được câu này về sau. Diệp Tiêu Tiêu trong con ngươi ẩn chứa quang mang trở nên càng thêm sáng tỏ. Kia một mực như khối băng giống như khuôn mặt nhỏ cũng phát sinh một chút biến hóa. Có càng mà sống hơn động biểu lộ, mà trong đó cao hứng cảm xúc rõ ràng nhất. Nàng mặc dù có tự tin, nhưng cùng lúc đối với mình tựa hồ cũng có được hoài nghi. Cho nên cần hắn đến giúp đỡ xác nhận. Trần Lương Sư nghĩ như vậy, sau đó nói ra, nhưng tư chất không có nghĩa là sau cùng thành tựu. Các ngươi đều là vi sư thân truyền đệ tử, vi sư tự nhiên toàn lực bồi dưỡng, nhưng cuối cùng thành tựu cao thấp, muốn nhìn chính các ngươi. Đệ tử minh bạch. Diệp Tiêu Tiêu khẽ vuốt cằm, nhìn trước mắt thiếu nữ, Trần Lương Sư cũng không khỏi đến dưới đáy lòng cảm khái. Gặp nhau đến nay thế mà cũng đã đi qua thời gian hơn 2 năm. So với ngay từ đầu gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn, hiện tại đã là trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Mặc dù bình thường đều mặt lạnh lấy, nhưng bây giờ ngây ngô bộ dáng cũng chậm chậm rút đi. Các phương diện đều chậm rãi nảy nở, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, dáng người lại như vậy cao gầy. Tiếp qua chút năm, tất nhiên cũng là một vị làm cho người kinh diễm mỹ nhân nhi. Trần Lương Sư cảm khái rất nhiều, vươn tay sờ lên thiếu nữ đầu. Chậm rãi trưởng thành a. Bị xoa đầu thiếu nữ ngước mắt nhìn về phía sư tôn. Trong mắt hiện ra dị sắc, nhưng sau đó liền tràn ngập lấy nhu sắc cúi đầu. Giống con dịu dàng ngoan ngoãn thỏ con. Sư tôn, lúc này Hạ Tiểu Man chạy tới. Vừa vặn thấy cảnh này, nàng cười hì hì nói ra. Sư tôn có rảnh không? Đệ tử về mặt tu luyện gặp chút vấn đề muốn thỉnh giáo. Đồng thời, nàng còn hướng lấy nhà mình đại sư tỷ bên kia quét tới một cái kinh ngạc ánh mắt. Tại sư tôn trước mặt, đại sư tỷ tựa như là biến thành người khác giống như. Trần Lương Sư thu về bàn tay liền đi quá khứ. Nói nghe một chút đi. Diệp Tiêu Tiêu nhìn qua hai người rời đi thân ảnh. Sau đó nhìn một chút trong tay hắc giáp hộ oản. Không biết suy nghĩ cái gì. Một bên khác, Hạ Tiểu Man vấn đề gặp phải đạt được giải quyết về sau liền dự định xung kích thuế phàm cảnh. Bây giờ nàng đã là luyện khí cảnh cửu phẩm tu vi. Một mực kỳ vọng lấy có thể đuổi kịp đại sư tỷ cùng tam sư muội nàng. Bây giờ cũng cuối cùng đã tới cùng các nàng cùng cấp thời khắc. Bởi vì Diệp Tiêu Tiêu có kia làm người đau đầu đấu chiến thánh thể gông xiềng. Cho nên xung kích thuế phàm cảnh lúc mới có thể như vậy gian nan. Mà Thu Bạch Lộ tiến vào thuế phàm cảnh lúc thì là thuận buồm xuôi gió. Không có gặp được bất kỳ trở ngại. Hạ Tiểu Man cũng là như thế. Một đêm trôi qua, nàng liền thành công đưa thân thuế phàm cảnh. Cáo hoàn thành, ba vị đệ tử tấn thăng thuế phàm cảnh thành tựu ban thưởng cấp cho. Hai cái, màu trắng cẩm nang. Cái thứ nhất cẩm nang liền mở ra vật liệu gói quà. Thường thường không có gì lạ. Nhưng cái thứ hai cẩm nang lại là kim quang lóe lên. Mở ra một khối thanh ngọc thạch bài. Linh thần bài, có được nhất định xác suất khiến không phải người giống loài sinh ra một lần tiến hóa. Tiến hóa thành công sau căn cứ giống loài tự thân sinh ra tác dụng khác. Có thể làm cho những giống loài khác tiến hóa đạo cụ. Trần Lương Sư đem linh thần bài thu vào. Trong lòng cũng là có quy hoạch. Chỉ bất quá bây giờ là dùng không lên. Ngày hôm đó về sau, Trần Lương Sư phát hiện nhà hắn đại đệ tử lại có uống rượu yêu thích. Mà lại nha đầu này không yêu ức chế men say. Mặc cho lấy mình biến thành ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Người tu đạo yêu rượu nhiều vô số kể. Suy nghĩ kỹ một chút cũng không có gì lớn. Liền mặc cho lấy nàng đi. Có một ngày Trần Lương Sư hỏi Diệp Tiêu Tiêu tại sao lại thích uống rượu. Diệp Tiêu Tiêu ngay từ đầu trước tiên là nói về rượu tư vị nàng rất thích. Mà về sau nàng liền nói điểm trọng yếu nhất. Rượu có thể tăng thêm lòng dũng cảm. Đây là chuyện sau này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.